Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập thứ 25 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh của tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, comment và đăng ký kênh để giúp cho kênh phát triển tốt hơn. Đấy sẽ là động lực cho mình ra các video nó đều hơn. Các bạn hãy rất là thông cảm cho mình, tại vì là mình bây giờ vẫn đi làm. Thế nên là mình chỉ có thể tranh thủ được cái lúc thời gian rảnh để có thể là đọc truyện phục vụ các bạn. Vì vậy nếu các bạn mà giúp cho mình kênh tương tác kênh giúp cho mình, thì mình có thể là sẽ có nhiều cái động lực để vượt qua những cái mệt mỏi, để ra chuyện cho các bạn đều hơn. Còn bây giờ, xin các bạn lắng nghe chương 116, Đồ Đệ Trả Thù. Lúc chạy về tới nhà đã 9:30, có chút kỳ quái. Bình thường giờ này thì hai vị tiểu thư đang thường ngồi ở trên ghế salon coi tivi, nhưng lúc này lại không thấy đâu. Nếu như không phải đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, Hướng Nhật còn tưởng rằng hai nàng đã đi ra ngoài dạo phố, vẫn còn chưa có về. Nhưng nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, Lưu Manh mới biết nguyên nhân vì sao không ai coi tivi. Nhìn liếc qua căn phòng của đệ tử, cửa phòng hé ra một chút, ánh sáng bên trong hắt ra, nàng đang nằm ôn bài tập trên lớp. Mà bên cạnh, phòng của Sở Sở ở chung với mình thì lại tối thui. Nói cách khác, người trong phòng tắm không nói cũng biết là ai rồi. Mặc dù hai người đã từng uyên ương nghịch nước, nhưng lần đầu tiên chuẩn bị tập kích đánh lén làm Lưu Manh có chút kích động. Tưởng tượng mình ôm lấy thân thể mềm mại, trong khi người đó phát ra những kêu thét chói tai, tiểu đệ đệ chịu không nổi kích thích cũng giống như thằng anh, tự bành trướng kích động theo. Trước hết cởi giày ném qua một bên, Hướng Nhật lúc này mới nhanh tay lẹ chân đến cửa phòng tắm, lén lén lút lút đẩy cửa ra. Tiếng nước chảy đến truyền đến tai, phút chốc lớn hẳn lên. Lưu Manh âm thầm nuốt nước miếng cái ực. Rèm plastic trong suốt che đi một nửa xuân quang tuyệt vời, chỉ đủ thấy mờ mờ một thân hình gợi cảm xinh đẹp, cầm trong tay vòi hoa sen, tay kia cẩn thận trà sát cọ rửa trên người. Mỗi khi lướt qua một bộ phận mẫn cảm, Hướng Nhật thậm chí có thể nghe được từ trong miệng nàng phát ra tiếng rên nhẹ. Lưu Manh không thể kiềm chế được, lập tức mở rèm plastic nhào vào. Một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa vang lên. Hướng Nhật lập tức nghe ra thanh âm này có chút khác thường. Khi đang muốn cẩn thận xem lại thì cảm giác thấy vùng giữa ngực và bụng đau nhói một cái. Một khuỷu tay mảnh khảnh đã đánh vào. Lưu Manh căn bản là không cần nhìn, Sở đại tiểu thư không có phản ứng nhanh như vậy, thân thủ lại càng không có nói tới. Giải thích duy nhất chỉ là khó là đồ đệ của mình. Vì sợ nàng tiếp tục la hoảng kích động đến Sở Sở, Hướng Nhật chỉ có thể ôm chặt cô nàng lại, sau đó ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng đang muốn tiếp tục phát ra tiếng thét chói tai. Rất không may, cánh tay phải của Lưu Manh bị thương không thể nhúc nhích, mà cánh tay trái của hắn cũng phải khống chế đồ đệ, nên không có cơ hội hoàn thành công việc bịt miệng. Như vậy cái nhiệm vụ cao cả này chỉ đành ủy khuất cho cái miệng của hắn. Loại tình huống này mọi người đều thích gọi là cưỡng hôn. Thạch Thanh mắt mở trợn tròn, nàng thấy rõ người trước mặt là ai. Bất chợt đầu óc trở nên trống rỗng, đến ngay cả việc kịch liệt dãy giụa cũng đình chỉ. Hướng Nhật quên ngay ý đồ bịt miệng ban đầu. Bây giờ hắn là cướp người, miệng hé ra không ngừng tìm kiếm đôi môi của đồ đệ, thậm chí còn đưa đầu lưỡi vào trong miệng của đối phương mà thăm dò. Thạch Thanh rốt cuộc đã khôi phục lại tinh thần, nàng muốn tiếp tục dãy giụa, nhưng thân thể lại nhũn ra không theo sự khống chế của nàng, chỉ có thể để cho mặc cho nam nhân kia muốn làm gì thì làm. Hướng Nhật đối với chuyện miệng lưỡi hôn hít còn chưa có thỏa mãn ham muốn. Vốn tay trái đang ôm chặt thân thể đồ đệ đã được thay thế bằng cổ tay phải. Tay trái được phóng thích, nhẹ nhàng đặt lên đôi gò bồng đào cao vút của đồ đệ. Thạch Thanh toàn thân run rẩy, cảm giác một bàn tay nóng bỏng đặt lên bộ vị mẫn cảm của mình. Thiếu chút nữa làm nàng hít thở không được, thân thể vốn miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng bây giờ bị nam nhân này kích thích, hoàn toàn là mềm nhũn ra. Hướng Nhật chuyển thân về phía trước, tựa vào vách tường trong phòng tắm, khiến nàng không thể trượt chân, mà chính hắn cũng có thể tiện thế công thành chiếm đất. Thăm dò tòa nhũ phong bên trái đã chán chê, Hướng Nhật đưa tay chuyển qua tòa nhũ phong bên phải. Đừng! Thân thể Thạch Thanh liên tục run rẩy. Khi hai tòa nhũ phong đều bị công hãm, tay của Hướng Nhật cũng chậm chậm trượt xuống, vòng eo mảnh khảnh, bụng dưới mềm mại trơn láng, cùng với mảnh rừng rậm màu đen chưa từng có người lạ khai phá, khê cốc sâu kín. Đột nhiên, không biết lấy sức lực từ đâu, Thạch Thanh đẩy mạnh nam nhân trước ngực ra, sau đó giáng một bạt tai trời giáng. Một tiếng giòn tan vang lên, Hướng Nhật sửng sốt, Thạch Thanh cũng sửng sốt. Tiếng khóc nhỏ từ trong miệng của nàng truyền ra, Hướng Nhật hận không thể cho mình thêm hai cái bạt tai nữa. Thân thể run run của đồ đệ ngồi xuống khóc thảm, hắn lại không nhịn được cảm thấy đau lòng. Tiểu Thanh, xin lỗi, anh không phải. Không phải cố ý sao? Giải thích thế nào cũng không xong, hiện tại nói cái gì cũng đều trống rỗng vô nghĩa. Thạch Thanh dường như không nghe hắn nói, vẫn khóc thảm. Đúng lúc này, ngoài phòng tắm một giọng nói vang lên. Chị Thanh, xảy ra chuyện gì vậy? Em hình như vừa nghe tiếng kêu của chị. Hướng Nhật bị dọa toát mồ hôi lạnh, chân tay luống cuống, chuẩn bị tiếp nhận lời mắng chửi sau khi bắt gặp ngoại tình. Thạch Thanh tức thời ngẩng đầu lên, mạnh mẽ kiềm chế u uất trong lòng. Không, không có gì, mới vừa rồi chị không cẩn thận mà trượt chân thôi. Hả? Vậy chị có sao không? Có muốn em vào xem một chút không? Vừa nói, Hướng Nhật nghe được tiếng bước chân đi tới. Không, không cần đâu. Thạch Thanh lập tức ngăn cản. Chị không sao, chỉ hoảng sợ một chút thôi, em đừng vào. Được, được, em không vào. Sờ sờ có chút oán giận. Nhưng mà chị Thanh nè, chị cứ luôn thẹn thùng như vậy làm chi? Chúng ta đều là nữ, chị cho em xem một chút cũng không sao mà. Em có muốn nhìn xem chị mặc mấy cái bộ đồ lót hôm nay tụi mình vừa mới mua, coi xem có đẹp không? Vậy em chờ chị ở ngoài, rồi chị sẽ mặc cho em xem. Thật không? Có thể nghe ra, sờ sờ rất cao hứng. Vậy là tốt rồi, thay cho em xem nhé. Được rồi, chị cứ từ từ tắm rửa đi, em sang phòng chị đọc sách tiếp đây. Tiếng bước chân dần dần rồi xa dần. Đôi nam nữ trong phòng tắm không hẹn mà cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm nhìn nhau. Đột nhiên ý thức được tình trạng xấu hổ, Thạch Thanh nhẹ nhàng nói, giọng nói như mời gọi. Sư phụ, anh có thể xoay người đi chỗ khác được hay không? Hướng Nhật không biết nên làm gì mới tốt, sau khi nghe vậy, vội vàng xoay người đi chỗ khác. Phía sau truyền đến một loạt tạp âm. Lưu Manh biết đồ đệ đang bận quần áo, song hắn phải đè nén cái ý định rình coi trong đầu. Hắn sợ, không phải sợ bị ăn bà tai, mà sợ lại gặp lại phải cái nước mắt thương tâm u uất của đồ đệ. Sư phụ, được rồi. Tạp âm biến mất, thay thế vào đó là giọng nói có chút e lệ của đồ đệ. Hướng Nhật không thể chờ đợi được, xoay người lại, cảnh tượng xuất hiện trước mặt làm mắt hắn sáng ngời. Sau đó chỗ nào đó trên thân thể cũng lập tức cứng lên. Cặp đùi tuyết trắng thon dài làm Lưu Manh cơ hồ không mở mắt ra được. Khuôn mặt hoàn mỹ, tinh xảo càng làm cho Lưu Manh ngụp lặn hết hơi. Song điều này càng không phải là thứ chính yếu. Điều làm cho hắn muốn phun máu mũi chính là bộ đồ lót của đồ đệ đang mặc trên người. Áo ngực nửa trong suốt làm bằng tơ tằm, gắt gao ôm trọn hai gò bồng đào cao vút, gần như chỉ che khuất một nửa bên dưới, phía trên lộ ra một vùng da thịt trắng như tuyết. Đôi gò bồng đào theo nhịp độ hô hấp dồn dập của chủ nhân rung rung càng lộ ra vẻ mê người. Hai hạt anh đào phấn hồng mặc dù bị lớp vải vóc áp chế bên trong, nhưng dưới cái áo ngực bán trong suốt lại như ẩn hiện huyền ảo. Quần lót cũng một màu, so với áo ngực có vẻ dày hơn một chút. Phía trên cặp đùi tuyết trắng nổi lên một gian tam giác được nội y bó sát, thậm chí ngay cả một đường nét nhỏ trong đó cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ bất quá đây là từ trên quần lót hiển lộ ra, chứ không phải là dùng mắt thường có thể nhìn thấy. Song chính nét ẩn ẩn hiện hiện làm cho người ta dấy lên ý định muốn tìm tòi đến cùng. Nhưng mà người càng muốn xem lại càng không thể nhìn thấy gì. Nếu chỉ lơ đãng nhìn qua thì chỉ thấy một mảng màu đen mê người. Hướng Nhật miệng lưỡi khô khốc, không thể không bội phục thiên tài thiết kế ra cái bộ đồ lót này. Người đó không chỉ nắm bắt được bản tính yêu cái đẹp của nữ nhân, lại còn khơi dậy dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng của nam nhân. Khó trách nhiều nam nhân có sở thích sưu tập đồ lót, thì ra đây chính là mị lực của nó. Tiểu Thanh, thật sự rất đẹp. Hướng Nhật trầm trồ khen ngợi, nếu như không phải vừa rồi đồ đệ phản ứng quá mạnh, hắn sớm đã vọt qua ôm nàng vào trong lòng mà vuốt ve rồi. Thật, thật vậy không? Thạch Thanh trọng giọng nói, tràn ngập vui mừng lẫn sợ hãi. Nỗi u uất mới vừa rồi phải chịu, giờ đã biến đi đâu mất tăm. Đồng thời hai má của nàng hây hây đỏ. Thật đấy, đúng là kiệt tác của Thượng Đế. Lưu Manh không hề keo kiệt lời ca ngợi của mình. Cảm ơn, Thạch Thanh ngượng ngùng nói. Đột nhiên trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt mà người ta khó có thể phát hiện. Sư phụ, em bây giờ phải đi ra ngoài, anh ở đây một mình đi. Em bây giờ ra ngoài? Đột nhiên nghe thấy thế, trong lòng Hướng Nhật dâng lên một cảm giác mất mát thật lớn. Đúng vậy sư phụ. Thấy trên mặt cầm thú sư phụ che giấu không được vẻ mất mát, trong lòng Thạch Thanh dâng lên một chút đắc ý. Đây là kết quả trả thù của ai đó vừa rồi dám đánh lén mình, coi ai đó sau này có còn dám không. Trước khi đi ra khỏi cửa, Thạch Thanh trong lòng chợt động, quay đầu lại nói: Sư phụ, ngày mai em sẽ đem cái bộ đang mặc này tặng cho anh. Nói xong, nàng lấy khăn lông choàng qua người rồi đi ra khỏi phòng tắm. Hướng Nhật như người mất hồn, đồ đệ từ lúc nào đã học được cách câu dẫn người khác như vậy. Ngày thứ hai đi học, Hướng Nhật phát hiện ra ánh mắt mọi người nhìn hắn lại có chút bất thường. Nhưng lần này, ánh mắt nhìn hắn không có sự khinh bỉ hay miệt thị, mà trộn lẫn sự sợ hãi và kinh dị, thậm chí còn một chút kính sợ. Ngay cả khi nhìn thấy hắn cũng trốn tránh, không dám chào hỏi trước mặt. Những biến hóa này đối với Hướng Nhật không có một chút quan hệ nào. Dù sao những người này đối với hắn cũng giống như đám người chết rồi, không cần phải chú ý đến bọn họ nhìn hay nghĩ gì về mình thế nào. Hắn bây giờ vẫn còn nhớ sáng nay khi vừa mới rời giường, đồ đệ thừa dịp cô nàng kia không chú ý, kín đáo đưa cho hắn bộ đồ lót màu lam nọ. Nàng còn thì thầm vào tai của hắn một câu, làm cho phản ứng sinh lý của hắn đến bây giờ vẫn còn chưa biến mất. Đó là những lời này: Sư phụ, em đã mặc nó cả đêm ngủ, bây giờ nó là của anh. Trời, nếu sau này còn như vậy nữa, sớm muộn gì cũng mất mạng cho coi. Lưu Manh mơ hồ đoán được đây là đồ đệ trả thù tối hôm qua hắn tập kích nàng. Nhưng mình có thể xem như là cố ý sao? Cao lắm thì chỉ có thể xem như tập kích nhầm mà thôi. Có thể nhìn nhưng không thể ăn được, đây chính là cách trả thù của đồ đệ đối với mình. Đại ca, anh mới sáng sớm sao đã thở dài 27 lần rồi. Đầu củ tỏi bên cạnh khoa trương nói. Hướng Nhật bị lời nói của đầu củ tỏi kéo về hiện thực. Hôm nay ngay cả Sở Sở cũng không có bên người. Vừa mới tiến vào trường học đã bị đồ đệ lôi kéo qua ban của nàng nghe giảng. Lưu Mạnh không thể lần nữa cảm thán sự trả thù độc ác ngoan cường của đồ đệ. Đây là nàng cắt đồ ăn của mình. Thật là ngoan độc. Ôi chao, lần thứ 28, đầu củ tỏi lại nói. Hướng Nhật bị hắn chọc giận. Anh nói, chú mày đừng có dư hơi như vậy có được không? Thời gian học hành không lo học cho tốt đi, lại lãng phí vào ba cái chuyện đếm đếm. Chú mày không cảm thấy hổ thẹn à? Đầu củ tỏi bị nói xong thì sửng sốt. Đại ca, lúc nào lại học được cái thuyết làm người như vậy? Nhưng hiện tại việc này không phải là chuyện đầu củ tỏi quan tâm, có một sự kiện khác vướng bận trong lòng hắn hơn. Được rồi, đại ca, sự kiện kia anh giải quyết như thế nào vậy? Em nghe nói cái tên Mã đó bị đuổi ra khỏi cửa, ngay cả giấy chứng minh tư cách giáo sư cũng bị tước đoạt. Không biết. Hướng Nhật trực tiếp trả lời hắn. Không thể nào. Đại ca, anh bật mí cho em biết đi. Anh làm như vậy là em nghẹn chết đấy. Em cũng không nghĩ trường học lại có thể làm như vậy, một cái nghịch chuyển lớn như thế. Thông báo nói rõ, tên họ Mã kia đùa giỡn với Tống giáo sư, và anh thành kẻ anh hùng cứu mỹ nhân. Bởi vì đó là cái sự thật. Đồ ngốc. Hứa Nhật không để ý tới hắn, lại ngồi một bên thở ngắn than dài. Không thể nào như vậy. Cái đó là sự thật, nhưng hiệu trưởng là cậu họ của tên họ Mã, hắn không thể nào mà không giúp cho người thân. Nói tới đây, đầu củ tỏi dừng lại một chút, trong mắt lại lộ ra vẻ tinh quái. Em biết, đại ca, bối cảnh của anh không đơn giản ha, anh có thể tiết lộ một chút hay không? Hiện tại trong trường học, tất cả mọi người đều đoán già đoán non. Có người nói anh là người sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng thích cải trang thành công tử tầm thường. Có người nói anh là con tư sinh của quan chức cao cấp nữa chứ. Đầu củ tỏi thao thao bất tuyệt. Hướng Nhật trong miệng vẫn tự thì thào nói: Trả thù, trả thù. Xin hỏi tôi có thể ngồi ở chỗ này được không? Một giọng nói dễ nghe cắt đứt câu chuyện đầu đuôi bất đồng của hai người. Đầu củ tỏi nhìn người mời tới, mắt nhìn đăm đăm. Có thể, có thể. Ngồi đi. Hướng Nhật thản nhiên nhìn thoáng qua cô nàng cao như cây gậy trúc. Cảm ơn. Nhâm Quân mỉm cười ngồi xuống bên cạnh hắn. Con mắt của đầu củ tỏi trợn to, muốn lòi cả ra ngoài. Hắn không dám tin vào cái chuyện đang xảy ra trước mặt. Đại ca từ lúc nào lại rũ rũ thêm được một người đẹp như vậy? Tìm tôi có việc gì? Không có, sáng nay lớp tôi không có tiết, cho nên tới đây nghe giảng một chút. Vậy vừa đúng lúc vào tiết ngay bây giờ đây. Hướng Nhật vừa nói xong, tiếng chuông đã vang lên. Một giáo sư trung niên đi từ ngoài cửa vào, trên tay cầm vài quyển sách. Hướng Nhật không nhịn được mà nhìn thoáng qua cây gậy trúc, thấy trên mặt của nàng cũng không có vẻ gì khác thường, hắn mới quay đầu nhìn về phía Bục Giảng. Trần Tiểu Phân hôm nay đi dạy mà tâm trạng không bình tĩnh được như bình thường, bởi vì nàng phải quan sát một sinh viên. Đối với bà mà nói, điều này có chút khó tin. Bình thường, khi bà đi dạy cũng không chú ý trong phòng học có bao nhiêu người. Nhưng hôm nay, bà quét ánh mắt tới từng xó xỉnh trong phòng học. Sau khi phát hiện bóng dáng của người nào đó, mới hài lòng gật đầu. Nhưng bà có hơi sửng sốt, lại liếc mắt nhìn về chỗ kia. Trong ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc. Cô gái ngồi bên cạnh hắn là Quân Quân. Con bé sao lại ở cái chỗ này? Buổi sáng không có tiết sao? Từ Bục Giảng nhìn lên, chỗ ngồi cuối cùng mặc dù có hơi xa, nhưng vì nó nằm ở chỗ cao nhất, cho nên cũng không phải là không thấy được. Trần Tiểu Phân phát hiện khoảng cách giữa hai người rất gần, nhất là tay của bọn chúng, không ngờ đều không đặt trên bàn. Dựa vào quan hệ của hai người, bà đoán cả hai đang ngồi thân mật với nhau. Trên mặt con gái còn lộ ra vẻ nét hạnh phúc đặc biệt, chỉ xuất hiện trên mặt của các cô gái đang yêu say đắm. Còn nam sinh viên bên cạnh, con bé xem có một chút hồn nhiên chất phác. Chắc là do tính cách của hắn. Trần Tiểu Phân nghĩ là như vậy. Cảm thấy cao hứng dùm cho con gái, đồng thời bà cũng có chút tức giận. Bình thường, thời gian rảnh, bọn chúng làm như vậy thì không tính đi. Nhưng trong giờ học, lại còn trong tiết của mẹ mình mà không biết kiềm chế một chút. Điều này làm cho bà rất bất mãn. Bất quá bây giờ cũng có nhiều người, không thể trực tiếp vạch trần. Nếu không, con gái mình với da mặt mỏng như vậy, có thể không chịu được sự xấu hổ. Mà thanh niên hiền lành kia, không biết đến lúc nào ấy, khuôn mặt đỏ đến chừng nào nữa. Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Phân đột nhiên có chút bốc đồng. Bà thật muốn nhìn một chút phản ứng của hai người khi chuyện thân mật của họ bị vạch trần trước mặt nhiều sinh viên ở đây. Nhưng cuối cùng, vẫn lý trí chiến thắng tình cảm. Sau khi trong lòng suy nghĩ một hồi, bà bắt đầu dạy học. Đầu Cụ Tỏ nhìn đôi nam nữ ngồi bên cạnh một chút kỳ quái. Từ lúc chuông vào tiết đến giờ, hai người bọn họ không nói với nhau một lời nào. Theo như hắn biết, với tính cách của người nào đó, đúng là không thể duy trì trầm mặc này lâu đến vậy. Lúc bình thường đi học, nếu không phải ngủ thì cũng là phải nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng hôm nay hình như có hơi khác thường. Hướng Nhật ngồi rất nghiêm chỉnh, hắn cảm nhận được ánh mắt đặc biệt của cô giáo. Từ lúc bắt đầu bước vào trong phòng học, ánh mắt của bà luôn nhìn về phía mình. Theo lẽ thường mà nói, mình cũng không làm chuyện gì vi phạm nội quy của trường học. Bà ấy hình như chả có lý do gì. Đột nhiên, vẻ mặt Hướng Nhân trở nên cứng đờ. Nhìn khuôn mặt ám muội của đối phương, hắn nhận thấy một tình huống quen thuộc lại xuất hiện. Nhìn thoáng qua cây gậy trúc bên cạnh, Lưu Manh lắc đầu cười khổ. Hình như lại bị hiểu lầm rồi. Nhâm Quân giống như không hề thấy ánh mắt khác thường của mẹ mình quét qua về phía này. Dáng vẻ trông rất chăm chú nghe giảng, thậm chí đôi khi còn khe khẽ cười, giống như muốn nói với mọi người rằng nàng đã hiểu. Đại ca, chủ nhiệm giảng hay như vậy sao? Nhìn vẻ mặt của hai người say mê đến thất thần. Đầu Củ Tỏi rốt cuộc chịu không nổi bầu không khí im ắng này, cuối cùng phải buột miệng hỏi thăm. Quả thật là hay, sao chú mày nghe mà không hiểu gì à? Hướng Nhật không biết vô tình hay cố ý, liếc nhìn về phía cây gậy trúc bên cạnh một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia khác thường. Đầu Củ Tỏi không hề biết rằng mình đã trúng kế, mồm hắn bắn liên thanh không ngừng. Không thể nào, đại ca, thế mà hay à? Em không cho là như vậy. Chủ nhiệm lớp giảng khô khan, chả có tí sinh khí gì, chẳng khác nào một cái xác chết đang kể chuyện xưa. Anh xem, bà ấy vừa làm cái động tác phẩy tay kìa. Ôi giời, khó nhìn quá, dáng điệu trông chán quá đi mất, nếu bà ấy trẻ lại 20 tuổi. Đâu Cụ Tỏi. Hứa Nhật không thể cắt ngang lời của hắn, bởi vì nếu để hắn nói tiếp, có thể đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm. Để tránh bị liên lụy, dù chỉ là ngồi nghe, Lưu Manh không còn cách nào phải đành mở miệng. Sao vậy đại ca? Giọng của Đầu Củ Tỏi có chút bất mãn, dường như đang trách người nào đó không cho hắn nói hết lời. Chú mày có biết cô ta là ai không? Hứa Nhật hất tay về phía gậy trúc, bên cạnh sắc mặt đã tối sầm hỏi. Em biết, đại ca, cô ấy là quản lý của đội bóng rổ, Nhâm Quân. Chà chà, người đẹp có tiếng trong trường đấy. Đầu Củ Tỏi không rõ tại sao đại ca lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời, hơn nữa câu cuối còn vỗ mông ngựa một cái. Nhưng hiển nhiên hắn không thể ngờ, khi mà hắn vỗ mông ngựa thì lại càng khẳng định thêm tính chất thật lòng của mấy câu vừa rồi. Vậy chú mày có biết quan hệ giữa cô ta và cô chủ nhiệm không? Hứa Nhật nói bằng một cái giọng đều đều, trên mặt đã xuất hiện nụ cười nham hiểm. Hả? Đầu Củ Tỏi choáng váng, nhìn sắc mặt người đẹp ngày càng u ám, trong lòng mơ hồ có một dự cảm xấu. Hình như ngay từ đầu mình đã rơi vào âm mưu to lớn của ai đó. Vì thế, hắn cay đắng, liếc mắt nhìn về cái người một tay bày ra cái âm mưu này. Nhưng chuyện không chấm dứt như thế. Câu nói kế tiếp của Lưu Manh hoàn toàn đẩy hắn rớt xuống vực sâu. Hình như anh nghe thấy cô ta gọi chủ nhiệm là mẹ. Vừa nghe nói thế, đầu cụ tỏi lập tức gục đầu xuống bàn. Vài giây sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất vô tội. Đại ca, hình như vừa rồi em đang mơ, giờ thì mới tỉnh rồi. Hai người cứ nói chuyện nhé, em sang bên kia ngồi một chút. Nói xong, không dám nhìn người đẹp đang hận không thể ăn tươi nuốt sống mình, hắn có chút chật vật chuyển sang chỗ ngồi khác. Chuyện xảy ra đương nhiên là lọt vào tầm mắt của Trần Tiểu Phân, vốn đang chú ý tới cái góc lớp ấy, nhưng bà không nói gì. Từ lúc thấy sinh viên hiền lành kia nói chuyện cùng với nam sinh bên cạnh, bà đã có chút bất mãn. Hắn dám mặc kệ con gái mình để đi nói chuyện với một đứa con trai khác thì có gì mà hay ho. Nhưng bây giờ phát hiện nam sinh kia rời khỏi chỗ ngồi, bà rốt cuộc đã hiểu nỗi khổ trong lòng của người nào đó. Thì ra là khuyên bạn tránh đi để khỏi làm phiền của hai người thân mật. Quả nhiên, chuyện xảy ra sau đó càng làm bà khẳng định suy đoán trong lòng của bà. Chỉ thấy khuôn mặt con gái đã trở nên đỏ bừng, hình như toàn thân cũng càng ngày trở lên run rẩy. Mà cậu sinh viên hiền lành kia, tay trái của nó ở dưới bàn đang di chuyển qua lại. Trời ạ, nó đang làm cái gì thế này? Trần Tiểu Phân không tiếp tục nhìn lên nữa. Trong lòng bà có chút cảm khái. Sinh viên bây giờ đều to gan như vậy sao? Hướng Nhật đúng lúc ấy đang gãi đùi cho đỡ ngứa, thấy trên mặt cây gậy trúc vẫn còn có chút tức giận. Vì thế không để cho nàng có cơ hội liên tưởng đến mấy lời thật lòng vừa rồi của thằng em do mình khơi mào, hắn vội vàng đánh trống lảng. Đây là lần đầu tiên tôi biết tên cô đấy, Nhân Quân phải không? Có thể viết cho tôi xem được không? Tôi sợ là tôi nghe nhầm tên cô. Trừng mắt liếc cái tên đầu củ tỏi kia, vừa nói năng luyên thuyên nhăng nhít một lần cuối, Nhâm Quân mới không chú ý đến hắn nữa, viết tên mình trên tờ giấy trắng. À thì ra là vậy. Hướng Nhật giờ mới biết mình vừa rồi có chút nhầm lẫn. Nhưng cái này cũng không trách được, họ của đối phương thật sự là rất hiếm gặp. Cái tên thì quen thuộc rồi, nhưng cái họ này chỉ sợ là không phải ai cũng có thể nghe một lần mà biết chính xác. Chú thích một chút là chữ Nhân và chữ Nhâm thì ở trong tiếng Trung Quốc thì đều có phát âm giống nhau. Rồi tiếp tục mời các bạn lắng nghe. Sao không hay à? Nhâm Quân hơi nhíu mày. Không, rất dễ nghe, cực kỳ dễ nghe, Hướng Nhật khoa trương nói. Thật sao? Thế đối phương rõ ràng nghĩ một đằng, nói một nẻo. Nhâm Quân càng nhíu mày, nàng có cảm giác mình đang bị đùa giỡn. Nhưng Hướng Nhật không trả lời nàng, mà đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại. Hắn nói, trong khi mắt chăm chú nhìn lên bục giảng. Mẹ cô đang nhìn chúng ta. Hả? Vẻ mặt Nhâm Quân chợt trở nên bối rối. Lúc này nàng mới nhớ ra, đang ở trong giờ học, lại còn là tiết do mẹ mình dạy, bây giờ bị bà bắt gặp mình nói chuyện riêng trong lớp. Trời ạ, về nhà chắc chắn sẽ bị mắng chết mất. Hướng Quỳ, một giọng quát rõ ràng khiến Hướng Nhật vốn đang thầm thở phào nhẹ nhõm vì thoát sự chất phấn của cây gậy trúc lại khẩn trương hẳn lên, loạt soạt tiếng đứng dậy khỏi ghế. Chẳng còn cách nào khác, cô trên bục giảng gọi đích danh hắn. Em trả lời vấn đề này cho cô. Trần Tiểu Phân thật không tin vào mắt của mình, quyết định dạy cho tên học sinh hiền lành nọ một bài học. Vừa rồi khi hai người kia nồng nhiệt thì nàng không tiện quấy rầy, nhưng hiện tại bọn họ không có tiếp tục hồ đồ nữa, hình như còn viết cái gì đó trên mặt bàn. Còn bộ dáng của con gái mình xem ra không quá cao hứng, vẻ mặt khó chịu nhìn tên kia. Chẳng lẽ vừa rồi hắn làm chuyện gì đó không nên làm, hoặc nói hắn đã làm chuyện gì đó vượt quá sức chịu đựng của con gái mình. Đối với ý nghĩ này, Trần Tiểu Phân lập tức kêu tên hắn. Điều này chẳng những có thể đạt được mục đích phá đám, còn có thể cho con gái một sự trợ giúp nho nhỏ. Một tên hạ hai con chim. Vốn chỉ là muốn làm khó một chút, để đối phương biết chuyện học tập là ưu tiên hàng đầu, nhưng chuyện khác phải đặt qua một bên. Nhưng tên học sinh hiền lành nọ trả lời rõ ràng khiến Trần Tiểu Phân kinh hãi. Ngữ pháp tiếng Anh của đối phương nhuần nhuyễn đến nỗi ngay cả bà cũng tự thẹn không bằng. Tiếng Anh còn mang âm giọng London. Vẻ mặt Trần Tiểu Phân sáng lên. Là một giáo sư hệ ngoại ngữ nổi danh cả nước, Trần Tiểu Phân không dưới một lần được nhiều trường danh tiếng hứa hẹn trả lương cao mới đến giảng dạy. Ngay cả trường tài đại bên cạnh cũng đã có từng mấy lần có những hành động mời kéo. Bất quá bà không đáp ứng, bởi vì cao đại chính là trường năm xưa bồi dưỡng bà thành tài. chẳng những có tình cảm thâm hậu, hơn nữa bà Thủy Chung vẫn kiên trì tin tưởng ở chỗ này nhất định sẽ được gặp được một học trò có thiên phú ngoại ngữ giống bà ngày xưa. Hiện tại tên học sinh kia đã đứng ngay trước mặt của bà, hơn nữa trong tương lai không lâu quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước, không chỉ là duyên phận thầy trò. Hài lòng, thật sự quá hài lòng. Xem trình độ sử dụng tiếng Anh nhuần nhuyễn của đối phương, qua 8 cấp cũng không có vấn đề gì. Con gái của mình mặc dù so với hắn cao hơn 1 năm, nhưng mới chỉ gần qua 6 cấp mà thôi. Lần nữa mỉm cười gật gật đầu, Trần Tiểu Phân ý bảo đối phương ngồi xuống. Đối với việc tên học sinh mới vừa rồi khiến cho con gái bà không hài lòng, bà đã sớm quên mất tiêu. Bà giáng chế trụ tâm tình kích động tiếp tục dạy học. Trong phòng học, không khí so với vừa rồi càng thêm yên tĩnh. Vốn các bạn đồng học đang nói chuyện với nhau cũng lặng lẽ dừng lại, quay về phía sau nhìn hắn. Trong ánh mắt có một tia khâm phục. Xem ra hắn không phải là cái gì cũng tồi tệ. Vẻ mặt đầu củ tỏi trở lên kỳ quái, lúc đầu thì như là nhìn thấy quỷ sống, bất quá lập tức trở nên bình thường lại. Công phu biến đổi sắc mặt quả thực là cao siêu. Nhâm Quân trừng mắt thật to, chằm chằm nhìn về phía hắn, đầy vẻ khiếp sợ không thể tin được. Hứa Nhân cảm nhận ánh mắt sùng bái của cô nàng, bĩu môi nói, nhìn tôi như vậy làm cái gì, cũng không nên ái mộ tôi nhá. Anh... Nhâm Quân sa sầm mặt xuống, tôi có chết cũng không thèm ái mộ anh, huống chi anh so với tôi còn lùn hơn một chút. Hứa Nhân bị đâm trúng chỗ yếu, chỗ này có thể nói là chỗ hắn cảm thấy bất mãn nhất. Đang chuẩn bị phát tác, đột nhiên nhớ tới cái gì thì lại nhịn, trong miệng hắc hắc nụ cười dâm đãng. Cần gì chiều cao làm gì, quan trọng là kỹ năng. Tôi so với cô mặc dù lùn hơn một chút, nhưng kỹ năng lại là cực mạnh. Người như cô, 10 người như cô chỉ sợ đối phó không được một mình tôi. Mặc dù nghe không ra hàm ý trong lời nói của hắn, nhưng thấy hắn nở nụ cười xấu xa như vậy cũng có thể khẳng định là lời không có tốt lành gì. Nhâm Quân thấp giọng mắng, hạ lưu. Hạ lưu? Hứa Nhật làm bộ nhớ lại. Nói đến hạ lưu khiến tôi nghĩ đến một sự việc khác. Có một nữ nhân đáp ứng cho tôi sờ mó bộ vị trên thân thể nàng, không biết sự tình này có tính là hạ lưu không nhỉ? Vừa nói hắn vừa phối hợp giơ tay trái lên không trung, xoa xoa bóp bóp vài cái. Mặt Nhâm Quân trong nháy mắt đỏ bừng bừng. Nàng có chút giận dữ, pha chút xấu hổ nói, tôi nói phải đợi một thời gian cơ mà. Hứa Nhật ra vẻ rộng lượng nói, yên tâm đi, tôi có thể chờ. Ngươi là tên sắc lang. Nhâm Quân hận nghiến răng nghiến lợi, quyết định không thèm cùng hắn nói chuyện nữa. Ngay cả nàng vốn có hảo tâm sáng nay cố ý đến đây hỏi han tay hắn đã đỡ được hay chưa, như khi bị hắn chọc giận quên hết mọi thứ. Hai tiết trôi qua, trong không khí mập mờ ám muội chấm dứt. Đầu củ tỏi ngồi cách đó mấy chỗ, Thủy Chung vẫn không dám vượt qua giới hạn. Ngay cả trong thời gian nghỉ giải lao cũng bởi vì người nào đó hung ác trừng mắt mà không dám đi qua bên nàng để giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân, hành hạ làm cho hắn phải nhịn tới bây giờ. Đã là cuối tiết 2, người đẹp không có một tí dấu hiệu nào muốn rời đi. Đầu củ tỏi trong lòng vừa sầu vừa khổ, lại phải nén nhịn. Cũng bởi vì sáng nay giải quyết 2 cái bánh kem nên bây giờ bàng quang của hắn đã trương phình lên rồi. Thượng đế ơi, mau tới cứu con đi. Đây chính là tiếng lòng của hắn lúc này. Vừa mới cầu khẩn xong, thượng đế hình như cảm nhận được vẻ đau khổ đến tiểu tụy của hắn, thần tích rốt cuộc cũng hiện ra. Sở Sở cùng Thạch Thanh vừa nói vừa cười đi vào trong phòng học, liếc mắt một cái đã chú ý tới nữ nhân xinh đẹp bên người của Lưu Manh. Bỏ dở câu chuyện phiếm, từ phía sau nhanh chóng đi đến. Trong ánh mắt của Thạch Thanh cũng hiện lên một tia cảnh giác, Sở Sở thì đuổi theo phía sau. Hướng Quy! Còn chưa đến nơi, Sở Sở đã kêu lên. Đầu củ tỏi cũng nhân lúc cô nàng đang quay đầu lại, nhanh chóng chuồn ra ngoài. Hướng Nhật thấy Sở đại tiểu thư trở lại, có chút ngoài ý muốn nói, Sở Sở, em đã trở về rồi à? Em không phải là đến ban của Tiểu Thanh nghe giảng sao? Nghe rồi, cảm thấy không có gì hay nên em trở lại. Sở Sở ngọt ngào cười nói, đột nhiên giả bộ giống như mới phát hiện có người bên cạnh là người quen, ngạc nhiên nói, ô, Quân tỷ cũng ở đây à? Đúng vậy, hai tiết trước mình không có khóa nên tới đây nghe, nhân tiện mới Hướng Nhật học đệ gia nhập đội bóng rổ. Nhâm Quân nhìn ra vẻ đề phòng trên mặt đối phương, nửa thật nửa giả nói, tâm trạng Sở Sở an tâm một chút, bởi vì nàng biết vị quản lý đội bóng này đối với bóng rổ rất cuồng si nên thật sự có thể làm như vậy. Hơn nữa nàng hiểu cô nàng này đối với đội bóng rổ tâm huyết của mình có chút phiền muộn vì hiếm hoi nhân tài, Cho nên sau khi thấy Lưu Manh có kỹ thuật bóng rổ siêu việt như vậy, tâm tình cô nàng sốt ruột cũng là chuyện bình thường. Nghĩ thông suốt xong, Sở Sở bỏ nghi ngờ lúc trước, vừa cười vừa nói: "Vậy Hướng Quỳ có đáp ứng không?" Trong lúc nói chuyện, còn lưu tâm liếc mắt nhìn Lưu Manh một cái. "À..." Biểu hiện của Nhâm Quân có chút tẻ nhạt, lấp lửng nói: "Anh ta nói muốn cân nhắc suy nghĩ một chút." "Sao lại như vậy được?" Sở Sở hoàn toàn yên lòng, trên mặt lại lộ ra vẻ bất bình, nhìn về phía Lưu Manh sẵn giọng: "Anh sao không đáp ứng Quân tỷ? Đây chính là việc tốt nên làm mà." Hứng Thật trong lòng cười khổ, hắn rõ ràng thấy ý tứ uy hiếp trong mắt của cô nàng, ngoài miệng kêu mình đáp ứng, nhưng sợ rằng ngấm ngầm nói với mình từ chối đi. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, làm bộ cúi xuống đọc sách. Nhâm Quân mặc dù không có nhìn ra điệu bộ của Song Phương lúc đó, nhưng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa bên kia chính là bạn tốt Thạch Thanh của mình, cũng mặc nhiên không lên tiếng mà nhìn nàng. Thành thử không đợi nổi nữa, đành đứng dậy cáo từ. Thạch Thanh cảm giác được mình có chút quá đáng. Nói như thế nào, đối phương cũng là bạn tốt của mình từ nhỏ tới lớn. Gặp mặt không có bắt chuyện đã có chút không đúng. Hiện tại cô nàng muốn đi, nếu như vẫn không nói lời nào, như vậy thật sự không thể tha thứ cho chính mình. "Quân, mi phải đi sao? Không đợi một chút nữa." Cuối cùng hạ quyết tâm nói một lời, nhưng Thạch Thanh vẫn không nhịn được mà chột dạ một cái. "Không được, tiết 3 tiết 4 có khóa nữa. Được rồi, mình đi đây, phải vào học ngay lập tức." Nhâm Quân kinh ngạc nhìn Thạch Thanh một cái, biểu hiện của bạn tốt so với bình thường thì có chút bất đồng. Hơn nữa vẻ mặt có chút xa lạ mà mình không hiểu. Nhâm quản lý cuối cùng rời đi, mặc mọi người cực lực giữ nàng lại. "Hướng Quỳ..." Sở Sở đi tới ngồi bên phải của Lưu Manh. "Sư phụ..." Thạch Thanh ngồi xuống bên trái hắn. "Hai em..." Hướng Nhật không biết nói gì. "Sao cái cảm giác này giống như đang bị tra hỏi thế này?" "Không có gì." Sở Sở tủm tỉm cười nói, một tay bóp cánh tay phải của hắn. "Em chỉ muốn hỏi anh cùng với Quân tỷ quen thân sao?" "Sao lại có thể chứ? Nếu như quen thân, anh đã sớm đáp ứng nàng gia nhập đội bóng rổ rồi." Hướng Nhật khoa trương kêu lên. "Sư phụ, anh đúng là không đáp ứng nàng, nhưng hình như anh có nói qua là phải cân nhắc một chút." Thạch Thanh một bên hảo tâm nhắc nhở. Sở Sở cuối cùng cười càng thêm sáng lạn, đồng thời lực đạo trên tay cũng tăng lên rất nhiều. "Đúng vậy, anh nói phải cân nhắc kỹ càng." "Anh..." Hướng Nhật đã bắt đầu hối hận về việc động cỡn của ngày hôm qua. Một chút như vậy mà đã làm cho đồ đệ vốn ôn nhu như nước biến thành nữ nhân khôn khéo, có tiềm chất ác ma hiện giờ. Chịu đựng Sở Sở cô nàng tàn phá cánh tay phải, tay trái của Lưu Manh lén lút mò vào đùi của đồ đệ, đang chuẩn bị sờ mó vuốt ve để báo thù đồ đệ phản bội mình. Không ngờ lại bị cảm giác trên tay trái đau nhức khôn tả, so với tay phải còn hơn chứ không có kém, lại còn càng thêm mãnh liệt. "Trời, Tiểu Thanh đang làm cái gì vậy đây trời? Nàng học được cái chiêu này từ lúc nào vậy?" Hướng Nhật xoa xoa cánh tay phải, hắn cũng rất muốn làm như thế với cánh tay trái. Đáng tiếc tay phải bị băng gạc, lại như tay gấu, làm việc nhỏ như vậy cũng rõ ràng có chút gượng ép. Đã đến giờ tan học, những vết bầm tím trên cánh tay vẫn chưa biến mất, nhất là dấu vết bên cánh tay trái, so với cái tay phải thì thâm hơn nhiều lắm. Sở Sở rất thích để móng tay dài, cho nên khi vèo hắn, để tránh cho móng tay khỏi bị gãy ngoài ý muốn, nàng cũng không dùng nhiều sức. Nhưng đồ đệ ngoan Thạch Thanh không giống như vậy. Do hàng ngày phải luyện võ, móng tay nàng không thể để dài, do đó nàng không ngại gì mà không dùng hết sức để véo cái tay hắn, cho hắn đau đến chết mới thôi. Hướng Nhật đúng là khóc không ra nước mắt. Vừa tan học, hắn lập tức chuẩn đi nhanh như chạch. Đã đến giờ hắn phải đi làm công việc dạy học vĩ đại kia. "Thầy đến rồi ạ." Lưu Manh vừa vào cửa đã được nhiệt tình đón tiếp. "Mẹ em không có ở nhà à?" Hướng Nhật ánh mắt khác thường đánh giá cô bé đáng yêu trước mặt. Hình như so với người mà mình mới biết hôm qua thì có hơi khác. "Còn chưa tan sở mà, nhưng chắc cũng sắp về rồi." Cô bé đáng yêu nhìn thoáng qua cái đồng hồ trên tường, suy nghĩ một lát rồi nói: "Hình như em lễ phép hơn hôm qua nhiều thì phải." Lưu Manh nêu ra nghi vấn trong lòng. Theo lý mà nói, giờ chỉ có mình và cô bé, có cần thiết phải giả vờ ngoan hiền như thế không? Nhưng trả lời của đối phương lại nằm ngoài dự liệu của hắn. "Thầy ơi, hôm qua là em không đúng, bây giờ em muốn xin lỗi thầy." Nói xong, cô bé còn hướng về phía Lưu Manh hơi vái một cái. Ánh mắt Hướng Nhân đầy vẻ nghi ngờ, trong lòng không khỏi cảnh giác. Cô bé này không giống như người tôn sư trọng đạo tí nào. Cô bé đã có tiền án từ trước, tình cảnh ngày hôm qua bị quay như dế vẫn còn rõ mồn một trong đầu của Lưu Manh. Thấy đối phương không nói gì, cô bé cũng không để ý, cười ngọt ngào, thậm chí còn cố hết sức bê một cái ghế đệm lại gần. Mời thầy ngồi ạ. Hướng Nhân vẻ mặt không thay đổi, lùi về phía sau một bước nhỏ. Đối phương càng như vậy lại càng khiến trong lòng của hắn bất an. Có âm mưu, chắc chắn là có âm mưu. Nhưng cân nhắc một hồi, mình lớn như thế này, không thể để một con nhóc xem thường. Cứ cho là đối phương có ý đồ gì đó. Hướng Nhân vẫn đón nhận cái ghế của cô bé bê tới. Thừa dịp cô bé không chú ý, hắn cẩn thận sờ soạng kiểm tra một phen. Không có keo dính, không có phẩm màu, lúc này hắn mới yên tâm ngồi xuống. Cô bé thấy hắn ngồi xuống, nụ cười càng thêm ngọt ngào. Thầy, em bóp chân cho thầy nha. Vốn trong lòng có lo lắng bất an, Hướng Nhật lập tức từ chối ý tốt của cô bé. Không cần. Cô bé cũng không nổi giận, lại ân cần nói. Vậy thầy ơi, em bóp vai cho thầy nha. Không cần. Thầy có muốn uống một chút gì không? Không uống. Thầy thật đẹp trai nha. Không, không không xấu. Thầy, dừng, đừng có giả trò mù sa mưa. Nói đi, hôm nay lại muốn làm gì? Hướng Nhật suy đoán trong lòng, chắc lại có chuyện gì đó phải phiền đến mình đây. Hơn nữa, xem cô bé có nịnh mình như vậy, chắc không phải là chuyện đơn giản gì. Nhưng cô bé lại tỏ ra vẻ tội nghiệp. Thầy, người ta thật sự rất hối hận rồi, về chuyện hôm qua ấy mà. Bây giờ đã cũng đã muốn sửa sai rồi, thầy còn không tha thứ cho người ta. Trong khi nói, đôi mắt như sắp khóc đến nơi, dáng vẻ như có thể khiến cho người ta cảm thấy đáng thương không để đâu cho hết. Đáng tiếc, Hướng Nhận đã hạ quyết tâm, hắn không một chút động lòng trước biểu hiện của cô bé. Đừng có giả bộ đáng thương nữa, muốn nói gì thì nói đi, chỉ cần không quá đáng, anh có thể cân nhắc giúp em một chút. Thầy, khóe miệng cô bé nhếch lên, trông vô cùng đáng yêu, nhưng trên mặt lại có chút bất mãn. Thầy thật sự là không tin em sao? Hướng Nhật chăm chú nhìn cô bé một hồi, ngẫm nghĩ lại, công việc dạy kèm này là do cô cảnh sát kia giới thiệu, vậy chắc nàng cũng có chút quan hệ với cô bé này. Cuối cùng hắn cũng không cố chấp nữa. Được rồi, anh tin tưởng em, nhưng em đừng có hy vọng anh có thể giúp em những làm những cái chuyện không thể làm được. Cảm ơn thầy. Bất chấp câu nói cuối cùng có chút khó nghe, cô bé vẫn cao hứng đến mức muốn nhảy dựng lên. Được rồi, thầy ơi, em còn chưa biết tên thầy là gì. Trước khi hỏi tên của người khác, có nên giới thiệu của tên mình trước không nhỉ? Đúng rồi, thầy thật thông minh nha. Cô bé kinh ngạc khoa trương thốt lên, nhưng không hề cân nhắc xem lời kia có liên quan gì đến trí thông minh của người nào đó hay không. Vẫn cứ như thế giới thiệu. Em tên là Hắc Manh, mới vừa vào lớp 10, năm nay 16 tuổi lẻ 2 tháng 3 ngày. Hảo Mông. Chú thích là cái tên Hắc Manh và cái tên Hảo Mông này là phát âm giống nhau. Hảo Mông ý là chỉ cái gì thì các bạn có thể tưởng tượng rồi đấy. Cái tên nghe cũng được. Bất quá nhìn cô bé lanh lợi như vậy, chẳng phù hợp với cái tên này chút nào. Thật sự lãng phí một cái tên. Trong lòng Lưu Manh thầm có một lời nhận xét xấu xa. Còn thầy, nghe đối phương khen ngợi tên của mình, Hắc Manh cười đến híp cả mắt. Hướng Quỳ. Hướng Nhật nhanh chóng trả lời bằng một câu ngắn ngủn đơn giản. À, tên của thầy cũng hay lắm. Nếu ở giữa có thêm một chữ sẽ trở thành một tên của một loài hoa nha. Hướng Nhật nghe thế không khỏi dùng mình một cái. Em có thể đừng thêm từ nha ở sau mỗi câu được không? Anh nổi cả da gà rồi đây này. Sao mà làm thế được? Đây là thói quen của người ta khi nói mà. Thầy thật độc đoán nha. Cô bé giả bộ tội nghiệp phân bua. Lưu Manh không biết nói gì thêm. Thôi quên đi, em nha như thế nào cũng được. Nhưng mà... Đúng lúc đang chuẩn bị nói gì tiếp đó thì chuông cửa vang lên. À, mẹ về rồi. Hắc Manh hưng phấn kêu lên, nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Nhưng người bước vào lại khiến cô bé kinh sợ. Chị, sao lại là... Chị mới về ạ? Người ngoài cửa nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi đi vào. Hướng Nhân chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, giống như không phát hiện một người nào đó đi vào mà là một vật thể phát sáng. Một người đẹp đi vào, khuôn mặt so với cô bé có 8-9 phần giống nhau, nhưng già dặn hơn nhiều. Dáng người cao gầy, trang phục tinh tế, đầu tóc gọn gàng, gác trên mũi là một cặp kính mắt viền trắng, làm cho người ta có cảm giác nàng có một vẻ đẹp trí thức. Đáng tiếc, người đẹp vốn khiến người ta vừa nhìn đã dễ sinh hào cảm, lại có vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén phối hợp với đôi môi chím, hoàn toàn phá tan ấn tượng đầu tiên của người khác đối với nàng. Giống như người đang ở xa ngàn dặm chứ không phải ngay trước mặt mình. Người đẹp băng sơn dường như không chú ý tới cái vẻ người lạ trong phòng khách, chỉ liếc mắt một cái lúc từ cửa bước vào, nhưng ánh mắt chẳng khác gì đang nhìn một bãi phân chó ven đường. Sâu trong đáy mắt còn hiện một tia chán ghét. Nàng chỉ hỏi cô bé xem mẹ có nhà hay không. Sau khi biết được điều mình muốn biết, liền giữ vẻ mặt bình thản đi thẳng lên tầng trên. Hướng Nhật vuốt vuốt mũi, thái độ của người đẹp băng sơn rõ ràng là không hề để hắn vào trong mắt. Vốn vừa thấy người nhà của cô bé đang muốn lịch sự chào hỏi trước, nhưng nhìn thấy cái dáng vẻ chán ghét của đối phương, hắn lập tức bỏ ngay cái ý định trong đầu. Việc gì mình phải nhiệt tình với cái vẻ lạnh lùng của người ta? Mặc dù chủ nhân của khuôn mặt lạnh lùng này là một người đẹp hiếm có, nhưng Lưu Manh tự thấy mình chưa rẻ mạt đến mức độ đó. Thấy chị của mình đã đi lên phía cuối cầu thang và hoàn toàn mất dạng, cô bé mới lè cái lưỡi nhỏ nhắn thơm tho, có chút đắc ý nói: "Thế nào, chị của em xinh đẹp không?" "Cũng tạm được," Hứa Nhật thản nhiên nói. "Xinh đẹp thì xinh đẹp, đáng tiếc là quá kiêu ngạo." Cô bé bất mãn: "Cái gì mà cũng tạm được, chị em rõ ràng là một người cực kỳ xinh đẹp." Rồi đột nhiên cô bé chớp chớp mắt nói: "Có phải vừa rồi chị ấy không chào hỏi thầy, cho nên trong lòng của thầy thấy rất là khó chịu phải không?" "Em thấy anh giống như cái người hẹp hòi như vậy không?" Hứa Nhật hỏi ngược lại, trong lòng lại càng hiểu thêm một sự thông minh và tinh tế của cô bé này. "Không giống." Cô bé dừng lại một chút, trong ánh mắt lộ lên một tia giảo hoạt. "Em thấy thầy vốn lên là như vậy." Hứa Nhật cười khổ một hồi. Hắn rất muốn nói cho cô bé này hiểu, làm người không thể thẳng thắn như vậy, phải biết cách nói khéo. Nhưng cô bé lại mặc kệ về cười khổ của hắn, đột nhiên nở một nụ cười thần bí. "Được rồi, thầy có bạn gái hay chưa?" "Hỏi cái này làm gì?" "Muốn theo đuổi chị em không?" "Hả?" "Em có thể giúp thầy." Đúng lúc này, từ tầng trên lại truyền xuống một tiếng quát: "Tiểu Manh, em nói đụng chạm gì đến chị thế?" Tiếng bước chân dồn dập chạy xuống cầu thang. Cô bé hoảng hốt, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, lách mình trốn ra phía sau lưng của Lưu Manh. "Thầy, giúp em đối phó một chút trước đi, sau này thầy sẽ có lợi." Người đẹp băng sơn đi tới gần, thấy em gái mình trốn ở phía sau nam nhân xa lạ kia, lập tức lạnh lùng nhìn hắn. "Ngươi, tránh ra." "Thật ngại quá, tôi không thể làm được." Hướng Nhật vẫn ngồi yên không nhúc nhích, trên mặt hắn không có một chút biểu tình gì. Đối với người đẹp, hắn mặc dù hâm mộ, nhưng nếu người đẹp coi nam nhân như không khí như vậy thì cũng không cần phải hâm mộ. Bởi vì bình thường cái loại nữ nhân này đều có bệnh, đúng, tuyệt đối là có bệnh. Ánh mắt của người đẹp băng sơn nhìn hắn càng thêm rét lạnh, tựa như những lưỡi đao gió sắc bén, khóe miệng khẽ nhếch lên vài cái. Muốn nói cái gì đó nhưng lại nhịn xuống, mặt đầy vẻ chán ghét, cuối cùng móc điện thoại ra bấm một dãy số. "Này, văn phòng bảo vệ đúng không? Nhà tôi là nhà số 58. "Đúng, các ông lập tức phái người đến, có người lạ ở nhà tôi quấy rối." "Cảm ơn." Người đẹp băng sơn cúp điện thoại, cười lạnh ngồi xuống ghế salon kế bên. Trên mặt của Hướng Nhật vẫn không có chút biến hóa nào, nhưng phía sau Hắc Manh lấy ngón tay đâm đâm vào lưng hắn. "Thầy, xin lỗi, đều là do em làm liên lụy thầy." Hướng Nhật quay đầu lại, thấy cô nàng đang lo lắng pha lẫn sợ hãi, bèn an ủi nói: "Không liên quan gì tới em, là do bà chị ngu ngốc của em không rõ sự việc nên làm vậy thôi." Giọng nói của Lưu Manh rất lớn, dụng ý không nói cũng hiểu. Quả nhiên người đẹp băng sơn tức giận, toàn thân run rẩy, nhấn mạnh từng chữ nói: "Ngươi mắng ta?" "Mắng cô thì sao?" Hướng Nhật vừa đứng dậy, dù sao đã trở mặt cũng không cần phải tiếp tục mặt hiền. Ông đây chưa từng thấy một cái nữ nhân nào biến thái như cô vậy, thực giống bộ dạng của một con chó điên, không có một chút nhận thức mình là nữ nhân. Xem em gái của cô kìa, bị cô hù dọa thành cái dạng gì. Nó đã được bao nhiêu tuổi? Chỉ là một em nhỏ mà thôi, có cần chu lên như đứt chân đứt tay vậy không? Không phải là động vào một chút đồ vật của cô sao? Cho dù cầm thì thế nào, đừng quên cô là dì của nàng. Còn nữa, ông đến đây là để chọc đến cô chỗ nào? Cần phải xử sự như người cưỡng gian cô như vậy không? Con bà nó gấu, nếu không phải nể mặt mẹ cô, ông đây gọi người luân phiên tới cưỡi cô cho biết. Hơn nữa ông còn là người làm đầu tiên. Hướng Nhật cảm giác được lần này mắng có rất thông khoái, tự như trong WC ngồi thật lâu không ra được, sau đó thoáng một cái bộc phát. Cái loại khoái cảm dâng trào này cơ hồ làm cho hắn rên lên vì sung sướng. Người đẹp băng sơn hoàn toàn hóa đá, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai bị vũ nhục nàng như vậy. Nước mắt nhất thời lã chã rơi xuống, trong môi vẫn mím chặt, cố gắng không để cho mình khóc thành tiếng. ánh mắt bắn về phía Lưu Manh hung ác vô cùng. Đôi tay nhỏ bé bởi vì nắm lại quá chặt mà trở nên có chút trắng bệch, tựa hồ có ý định tùy thời đều có thể xông lên cùng hắn liều mạng. Hắc Manh cũng bị cầm thú sư phụ nói tới, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi ban đầu đổi thành cực kỳ xúc động, nhìn hắn một hồi, lại nhìn chị mình một hồi, cuối cùng cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này chuông cửa vang lên, người đẹp băng sơn lập tức lau nước mắt, sửa sang lại quần áo một chút, rồi mở cửa. Ngoài cửa tiến vào mấy thanh niên cao lớn, bận âu phục màu xanh thẫm, vẻ mặt hung hãn, cả người toát ra vẻ cứng rắn. Gã trưởng nhóm, má bên trái có một vết sẹo dài vài phân, thấy nữ chủ nhân mở cửa, đầu tiên là cung kính chào hỏi, sau đó mới hỏi có chuyện gì muốn giúp đỡ. Người đẹp băng sơn oán hận chỉ vào nam nhân vừa mới ngồi xuống trong phòng khách. Chính là hắn. Tôi hy vọng hắn lập tức cút khỏi nhà tôi. Được, tiểu thư. Gã mặt sẹo lên tiếng, rồi đi về phía phòng khách. Hướng Nhân không một mảy may nhận thức được mình sắp bị đuổi ra, vẫn như cũ thấp giọng cùng cô bé kia nói cái gì đó. Vị tiên sinh này, tôi nghĩ vừa rồi chủ nhân nói gì, ông đã nghe rõ. Gã mặt sẹo đi tới trước mặt, cũng không sử dụng bạo lực. Theo hắn, chỉ cần một ngón tay cũng có thể đem cái tên thanh niên trẻ tuổi trói gà không chặt trước mắt mà liệng ra ngoài. Nghe rồi, hình như là muốn đuổi tôi ra ngoài phải không? Hứa Nhật nhàn nhạt nói. Không sai, tôi hy vọng tiên sinh không làm khó chúng tôi. Mặc dù dùng thái độ thương lượng, nhưng trong lời nói lại không hề lưu lại một chút thỏa thuận nào. Này, nếu tôi làm khó bọn anh thì sao? Trên mặt Lưu Manh mang theo ý cười. Tôi nghĩ với sự thông minh của tiên sinh thì sẽ không làm như vậy. Gã mặt sẹo vẫn không nóng không lạnh nói. Bất quá ý tứ uy hiếp trong ánh mắt của hắn thì nồng đậm, ngụ ý đã rất rõ ràng. Nếu như ngươi làm khó chúng ta, như vậy cũng đừng trách chúng ta làm khó dễ ngươi. Về phần làm khó như thế nào, điều đó tự nhiên không thể lấy lời nói mà dùng hành động để làm chủ. Hướng Nhật cẩn thận nhìn hắn một hồi. Được, tôi cũng phải đi rồi, đỡ cho bọn anh khỏi bị làm khó. Thực ra Lưu Manh hoàn toàn không có coi uy hiếp của bọn họ vào đâu, nhưng không có biện pháp. Đây là địa bàn của cha vợ hắn, ít nhất cũng phải giữ cho sở sở một chút thể diện. Gã mặt sẹo hài lòng gật đầu, đối phương coi như có chút thức thời. Nếu nói không được, có thể sẽ phải động thủ. Nhưng ông chủ đã nói, nếu có thể tránh được không động thủ, miễn cho khu biệt thự có phiền toái không cần thiết. Cô bé không đành lòng nhìn cầm thú sư phụ, định nói cái gì đó, lại bị chị mình tàn nhẫn trừng mắt một cái. Nhất thời không dám mở miệng, chỉ cúi đầu kéo kéo ống tay áo của hắn. Hướng Nhân vuốt vuốt đầu nàng, cách nhìn đối với nàng thay đổi rất nhiều. Mặc dù có chút khôn khéo, hơn nữa còn đùa giỡn với mình, nhưng so với cô chị không có nhân tính kia thì nàng tốt hơn nhiều. Trước khi đi ra khỏi cửa, Hướng Nhật đi ngang qua bên cạnh người đẹp băng sơn, nghe đối phương lạnh lùng thốt. Ta cảnh cáo ngươi, sau này đừng có dẫm vào cửa nhà ta một bước nào nữa. Hướng Nhật dừng chân lại, liếc nhìn nàng một cái rất có thâm ý. Thật không biết thẹn, tôi nghĩ cô cũng không có cái quyền này. Nếu là mẹ cô nói như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ làm theo. Nhưng là cô, trừ phi mỗi lần cô đều gọi bảo vệ đến, nếu không. Hứa Nhật không nói hết lời, chỉ hắc hắc cười gian, cuối cùng còn ra dấu tay, giả như có một món đồ chơi rất ý nghĩa đối với nàng, rồi mới nhanh chóng ra khỏi cửa. Người đẹp băng sơn tức giận, toàn thân run rẩy, nghiến răng kèn kẹt, phanh một tiếng, hung hăng đóng sập cửa lại. Người anh em, người nghĩ sao mà đi chọc vào cái cô nàng kia? Gã mặt sẹo đối việc đối phương phối hợp với hắn thì rất hài lòng, cho nên mới ra khỏi cửa đã cùng Lưu Manh xưng anh gọi em. Hướng Nhân kỳ quái nhìn hắn một cái, trong lòng chợt động. Không được ư? Ơ, không biết gì à? Sắc mặt của gã mặt sẹo càng thêm quái dị. Ông xem bộ dạng của tôi như vậy có biết không? Lưu Manh hỏi ngược lại. Ngươi mới tới đây hay sao? Chắc là vậy, cho nên ta cũng không thể không nhắc nhở ngươi. Ở một khu này, chỉ có cô nàng này là không thể chọc vào. Gã mặt sẹo nói một cách trịnh trọng. Ông nói chính là cô ta. Không sai, nghe nói trước kia nàng kích thích quá lớn, hình như bị một ai đó lừa, phỏng chừng. Gã mặt sẹo nói tới đây thì hắc hắc cười dâm đãng, lộ ra cái thần sắc mà chỉ có nam nhân mới có thể lĩnh ngộ. Cuối cùng thần bí nói. Nghe nói cô nàng hiện tại thích nữ nhân. Người anh em, người tới nhà theo đuổi nàng không phải là tìm đường chết sao? Hơn nữa, ngươi biết không, lần này là lần thứ 17 trong tháng cô nàng gọi điện cho chúng tôi. Nói cách khác, ngươi là người thứ 17 bị chúng tôi đuổi ra. Hướng Nhật đối với lời nói của hắn cũng có không thừa nhận hay phủ nhận, chỉ theo thói quen vuốt vuốt mũi. Xem ra tôi xui xẻo rồi. Gã mặt sẹo gật gật đầu, đầy vẻ đồng cảm, tiếp tục liên thoáng. Bất quá người anh em, người trước khi đi còn dám làm cái thủ thế kia với cô nàng, thật sự là rất giỏi. Lão bát ta không thể không bội phục. Phải biết rằng cô nàng này còn có một nhân tình. Tính tình của nàng ta nóng nảy hơn, bị cô nàng này biết được, ta không biết ngươi có thể đứng ở chỗ này không. Người tính đều là nữ. Trong đầu Hướng Nhân không thể không xuất hiện hình ảnh dâm đãng, hai thân thể mềm mại xích lõa quấn chặt vào nhau. Không sai, ngươi phải cẩn thận một chút, chuyện này không thể nói giỡn được. Từng có người đắc tội với nàng ta, bị cô người tình của nàng ta biết. Ngươi đoán coi, cuối cùng tên nam nhân kia thế nào? Không phải là bị thiến chứ? Hướng Nhật ác ý suy đoán nói. Ngươi đoán đúng rồi, nhưng còn thiếu một chút. Nếu như lúc ấy không phải có người ngăn cản, việc bi thảm này rất có khả năng xảy ra. Gã mặt sẹo đột nhiên giọng nói trở nên trầm trọng, con mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Một lát sau mới khôi phục lại tinh thần, nói với Lưu Manh. Người anh em, người mau chạy đi. Nếu như ta không nhìn lầm, thì người đang đi tới kia chính là người tình của nàng ta. Muốn biết Lưu Manh sẽ gặp chuyện gì, xin mời các bạn đón tiếp tập 26. Còn tập 25 đến hôm nay là kết thúc. Các bạn hãy để dành một ít thời gian để comment tương tác với mình. Và nếu được thì hãy đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.